Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng Vị Hy đến với phần 5 của bộ truyện Oan Gia của Đoàn Trưởng. Trong phần trước, sau khi Cố Trạch Vũ tìm thấy Hàn Lăng Sa, thì anh cùng cô đã dự một bữa tiệc chiêu đãi do quan chức thành phố C tổ chức để đáp lại tình cảm mà họ đã giúp đỡ anh trong những ngày qua. Sau đó là một màn tiểu biệt thắng tân hôn. Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa thực sự mệt mỏi, lấy chiếc khăn ở mép giường cẩn thận lau giúp cô. Hàn Lăng Sa vừa trải qua một trận kịch liệt cũng không còn chút hơi sức nào, toàn thân sụi lơ, cả ngón tay cũng không muốn giơ lên, nhưng vẫn có cảm giác mơ hồ khá thoải mái. Anh nghỉ ngơi chút đi, em đi tắm. Đang lúc nói chuyện, Hàn Lăng Sa dùng rằng muốn đứng dậy. Xem ra hình như anh vẫn chưa sử dụng hết sức của mình, để em còn có thể rời giường đi tắm sao? Cố Trạch Vũ dừng động tác, cười rất đen tối. Cả ngày anh đều nghĩ đến cái này sao? Có đâu là đoàn trưởng, anh cứ làm tấm gương cho binh sĩ của anh như vậy à? Hàn Lăng Sa trừng mắt nhìn anh. Đám tiểu tử kia cần anh làm gương sao? Cố Trạch Vũ dừng tay, thở dài rồi nói tiếp. Làm lính cũng không phải là việc dễ dàng, toàn bộ thời gian hầu như đều ở sân huấn luyện, mấy ai có được may mắn như ai tìm được một người như em chứ? Hay là bên cạnh em có cô gái nào kha khá một chút không, giới thiệu cho bọn họ. Đến lúc anh phải bám váy phụ nữ để tìm vợ rồi. Đám tiểu tử kia nghe được anh muốn tác thành sẽ la hét muốn em giới thiệu vài người. Đám tiểu tử đó mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng anh hiểu chắc chắn là muốn có người yêu. Hàn Lăng Sa nghe anh nói, mũi có chút ẩm ướt. Sinh ra trong gia đình quân nhân, cũng lớn lên trong gia đình quân nhân. Đối với quân nhân, dĩ nhiên cũng có tình cảm. Quân trang màu xanh lá cây là màu cô quen thuộc nhất. Chỉ là nhiều năm như vậy trong quá khứ, bởi vì trong lòng có nhiều oán hận, nên đã vô tình oán hận cả màu xanh này. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những chuyện này đúng là một câu chuyện cười. Lại nghĩ đến chuyện gì vậy? Cố Trạch Vũ nhìn thấy mắt cô rưng rưng, cho là mình đã nói gì chọc đến cô. Trong lòng, nói có chút ít tư vị. Không có gì. Hàn Lăng Sa phục hồi tinh thần, hít hít mũi, đưa cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ anh. Thời gian này ở thành phố B, em đã suy nghĩ thông suốt một chuyện rồi. Ngày trước anh nói rất đúng, từ trước đến nay em đã rất tùy hứng. Cố Trạch Vũ nghe giọng cô đã biết, Lâm Sa thực sự rất ảnh hưởng đến cô. Hắn thuận thế ngồi ở mép giường, ôm cô đặt nằm ngang trên đầu gối. Đầu cô tựa vào cổ hắn, toàn thân trần trụi như vậy lặng lặng ôm nhau. Cố Trạch Vũ do dự một lát, hôn vào chóp mũi cô, nhìn thấy cô nhắm hai mắt vẻ thỏa mãn cười nói. Bọn anh đến huyện L viếng thăm ba ruột em. Hàn Lăng Sa không mở mắt cũng không nói, khóe miệng cũng dần nhạt dần. Cố Trạch Vũ cũng cảm thấy hoảng hốt, lắp ba lắp bắp muốn giải thích một chút. Lúc đầu anh cũng không biết, sau khi đến huyện L, trong lúc người trong nhà kia nói, anh chỉ vô tình nghe thấy, mới biết. Hàn Lăng Sa bỗng dưng mở mắt, giơ tay lên, sờ sờ khuôn mặt nóng vội và lo lắng của Cố Trạch Vũ, nghiêm túc hỏi. Anh có cảm giác là ông ấy yêu thích em không? Có. Vậy anh sẽ giống như ông ấy, yêu thích em như vậy sao? Sẽ như vậy. Tại sao? Anh cũng không biết. Lúc vừa bắt đầu, nhìn thấy em anh đã rất đau đầu. Về sau lúc em nói chuyện của em, chuyện gia đình em, anh lại cảm thấy em cũng không phải là một người đáng ghét như vậy. Thậm chí còn có điểm đồng tình với em. Cảm thấy em tựa như một đứa bé cứng đầu, dùng cái đầu nhỏ của mình để phỏng đoán, rồi đi đến kết luận những chuyện như vậy. Về sau nữa, chính là lúc biết được thân phận của em. Khi đó ngoại trừ việc khó có thể tin, còn lại là vui sướng hạnh phúc. Cố Trạch Vũ nói tới chỗ này thì dừng lại một chút, mở hai mắt cao giọng nói. Báo cáo thủ trưởng, tôi có thể xin nói một câu không? Nói. Hà Lăng Sa nheo mắt nhìn anh, rồi uyển chuyển dựa vào người anh. Em thích nghe lời nói thật của anh. Vâng. Cố Trạch Vũ một tay ôm cô, một tay làm tư thế chào tiêu chuẩn. Khi đó anh chỉ cho rằng anh thích em, cho đến khi em bỏ đi mấy ngày, anh mới ý thức được anh hình như đã yêu em. Thích là từ khi còn nhỏ, còn thực sự yêu bây giờ mới bắt đầu. Tình cảm này bắt đầu từ lâu, phát triển không chút huyên náo ở Mỹ nào, rồi lại thần tốc như vậy. Hai người cứ nói chuyện đứt quãng, Hàn Lăng Sa được Cố Trạch Vũ ôm trong ngực, giọng nói ấm áp ru cô ngủ ngon. Cố Trạch Vũ đặt cô nhẹ nhàng ôm vào trong chăn ôm trước ngực, ngón tay dài sờ sờ mái tóc dài của cô, đáy lòng là một tiếng thở dài. Nếu như có một ngày em biết hết tất cả mọi chuyện, nhất định em sẽ rời xa anh. Chuyện xảy ra đối với anh không bằng cái chết. Sáng hôm sau, bọn họ bay trở lại thành phố Dê. Sớm đã có những người đứng chờ. Sau khi lên xe, Phương Bí Thư hỏi Hàn Lăng Sa là về nhà trước hay đến bệnh viện. Sau đó, thấy Hàn Lăng Sa quay đầu nhìn về phía Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ đầu tiên lấy điện thoại gọi cho ba mẹ mình, sau đó bảo tài xế đến bệnh viện. Trước khi vào phòng bệnh, Hàn Lăng Sa bị Cố Trạch Vũ kéo lại, vội vã kể cho cô biết Hàn Hành Viễn đã biết chuyện giữa bọn họ. Sau đó thì bị giọng nói kích động của mẹ cắt đứt. Ồ, đây chính là tiểu công chúa sao? Mẹ, mẹ không cần phải làm như vậy, sẽ dọa người ta. Cố Trạch Vũ vội vàng vươn tay, ngăn cản lão thái thái nhà mình. Tên nhóc đáng chết này, sao lại nói như vậy? Cố phu nhân vỗ vỗ cánh tay Cố Trạch Vũ, kéo Hàn Lăng Sa đến bên cạnh mình. Cháu đừng để ý đến nó chính là thích làm ngược với cha nó. Tiểu công chúa, hơn 10 năm không gặp, cháu thật là xinh đẹp. Hàn Lăng Sa bị lời nói của bà làm cho giặc, thở đều rồi mới cười nói. Đâu có ạ, cô mới càng ngày càng có khí chất, đã nhiều năm như vậy vẫn không già đi, vẫn giống hệt năm đó. Lời của đứa bé này thật không giống sự thật chút nào. Trước thì nói là càng ngày càng có khí chất, sao lại nói giống hệt năm đó? Nhân viên ngoại giao khác biệt với những người khác chính là ở điểm này, luôn rất khắt khe với đối phương. Ý cháu không phải như vậy, cô à, cháu... Hàn Lăng Sa có chút lúng túng, lại không tìm ra cách để giải thích cho hợp lý, đành rời ánh mắt cầu cứu Cố Trạch Vũ. Mẹ, sao mẹ lại dùng đối thoại trong công việc để áp dụng với người ta vậy? Người ta chỉ muốn khen mẹ thôi mà. Cố phu nhân rõ ràng nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, trong lòng rất vui, xem ra hai người thật sự đến với nhau. Trên mặt còn cố làm ra vẻ trách móc. Nhìn xem, có cô dâu là quên mẹ ngay. Hàn Lăng Sa càng thêm đỏ mặt, trong thời gian ngắn càng thêm căng thẳng, chân tay cũng không biết phải đặt thế nào. Cố phu nhân vừa cười, vừa dắt cô đi vào phòng bệnh, hóa giải không khí. Cô chỉ chọc nó thôi, nha đầu à, cháu đừng để ý. Tên tiểu tử cô sinh ra có đức hạnh gì cô đều biết rõ. Nếu nó dám khi dễ cháu, cháu phải nói ngay với cô, để ba nói cho nó ăn đòn. Nói cho cháu biết, ba của nó đánh người rất là hung ác. Hàn Lăng Sa cúi đầu ngượng ngùng cười. Anh ấy đối xử với cháu rất tốt. Ngoài mặt tuy là dáng vẻ này, nhưng trong lòng cô rét lạnh. Ba của hắn thật khủng bố như vậy sao? Không phải là rất nghiêm túc đấy chứ? Có phải là rất khó chung sống không? Có thích kiểu con gái như cô không? Cố Trạch Vũ đi ở phía sau, thấy cô cúi đầu cũng biết là lại đang suy nghĩ linh tinh. Đi lên vài bước tới bên người cô, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt hắn vô cùng kiên định lẫn dịu dàng, trong lòng cũng dễ chịu không ít. Hàn Lăng Sa đẩy cửa bước vào, nháy mắt trông thấy Hàn Hành Viễn và Đường Mỹ Linh thì có chút ngượng ngùng, lúng túng cúi thấp đầu. Cố phu nhân đẩy cô lên trước giường bệnh, cười cười hòa giải. Lão Hàn, Trạch Vũ nhà chúng tôi đã đưa bảo bối tiểu công chúa về, bây giờ anh cũng yên tâm rồi chứ. Đường Mỹ Linh thấy Hàn Lăng Sa từ lúc nãy đến giờ không nói gì, cho là sự tồn tại của mình khiến cô mất hứng, thay gối cho Hàn Hành Viễn xong, lấy cớ đi ra ngoài một chút. Hàn Hành Viễn thấy Hàn Lăng Sa dùng ngón tay vân vê vạt áo, không thể làm gì khác hơn là thở dài, gật đầu. Gì? Hàn Lăng Sa thấy Đường Mỹ Linh sắp ra khỏi phòng bệnh, mới há miệng nói. Con có lời muốn nói với dì và ba? Đây là lần đầu tiên Hàn Lăng Sa dùng giọng điệu ôn hòa lễ độ này nói chuyện với bà. Nháy mắt, Đường Mỹ Linh run lên, chạm đến ánh mắt Hàn Hành Viễn mới phản ứng được, gật đầu một cái, nhỏ giọng trả lời. Được. Cố phu nhân thấy tình huống như vậy, kéo con trai mình cười nói. Bây giờ gia đình đang đoàn tụ, chúng ta cũng không nên quấy rầy. Tiểu tử này vừa trở về, tôi còn phải kéo đến nơi không người nào đó để tra hỏi một chút. Nếu cứ làm việc không biết điều, tôi cũng thấy khá cấp bách. Anh xem, lão Cố đi quân khu kia vẫn chưa thấy quay lại. Tiểu công chúa, tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau đi, xem chừng lúc đó ba nó cũng vừa về tới. Mẹ, buổi chiều con còn phải quay lại huấn luyện, mẹ không biết con đã đi bao nhiêu ngày rồi sao? Cố Trạch Vũ nhìn đồng hồ trên tay một chút. Cũng sắp đến giờ ăn trưa, hay là cùng đi ăn trưa vậy? Con gấp cái gì chứ? Cố phu nhân giận trách hắn. Vậy được, tôi đi gọi điện cho lão Cố. Chị dâu, không cần phiền toái như vậy. Hàn Hành Viễn dĩ nhiên biết hai mẹ con một tung một hứng là vì cái gì. Nhanh như vậy đã muốn quyết định, mình đương nhiên là không đồng ý rồi. Tiểu công chúa mới quay lại, nên để con bé nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cứ từ từ. Đợi tôi xuất viện rồi cùng nhau gặp mặt được không?

cô đứng dưới tán cây, nở nụ cười với mình. Ý tưởng nào đó của hắn cũng biến mất, quyết tâm nào đó cũng từ bỏ. Bây giờ anh muốn đến phòng học sao? Hàn Lang Sa nhìn điện thoại một chút, mới 2 giờ chiều còn chưa đến giờ học. Bây giờ còn chưa đến giờ học đâu. Hôm nay anh chỉ đến xem qua một chút, tránh để đến lúc đó bị lạc. Không phải là chuyện tốt gì. Sinh viên các em không phải là thích lợi dụng những điều như thế để cười thầy cô giáo sao? Được, vậy em dẫn anh đi dạo. Hàn Lang Sa thấy hắn chỉ có một mình, lại nghĩ đến việc đây là địa bàn của mình. Cố gắng hết sức ra dáng chủ nhà, tận tình cũng là việc nên làm. Có thể làm chậm trễ công việc của em không? Tần Mặc cảm giác trái tim như nhảy cuồng lên, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười thanh đạm. Không phải em vừa quay lại sao? Không sao đâu, đi thôi. Sư phụ, em phải phục vụ cho tốt mới được. Đến lúc đó, phải dạy dỗ em cho tốt đấy. Hàn Lang Sa nói đùa, đổi hành lý sang tay khác, dẫn Tần Mặc đi dạo quanh trường một lát. Sao lại mang nhiều đồ như vậy? Tần Mặc thấy cô dọc đường đi không ngừng đổi tay, ân cần hỏi. Nặng sao? Để anh cầm cho. Không sao. Hàn Lang Sa lại đổi sang tay khác. Đều là đồ ăn vặt, không nặng đâu. Quan tâm như vậy sao? Tần Mặc cười nói giỡn. Là bạn trai đưa à? Mới vừa rồi anh đã nhìn thấy em xuống từ một chiếc xe. Anh còn thấy người bên trong là một người đàn ông mặc quân trang. Đừng nói với anh đó là ba em. Từ góc nhìn của anh thì đó là một người rất trẻ tuổi. Anh ấy mà trẻ tuổi sao? Hàn Lang Sa cười nói nhỏ. Anh ấy tên là Cố Trạch Vũ. Chính là người hôm qua ở sân bay à? Tần Mặc vẫn duy trì nụ cười đó. Lần trước anh đã nhận ra. Hàn Lang Sa cười xấu hổ gãi đầu không nói gì. Đối với chuyện tình cảm, từ trước đến giờ cô đều không thông minh. Mà Tần Mặc lại luôn là người rất dịu dàng thân mật, khiến cô càng không thể nhận ra tình cảm của hắn. Bởi theo cô, Tần Mặc đối với cô chỉ là thân cận hơn người khác một chút mà thôi. Mà sự thân cận này chủ yếu xuất phát từ việc trú ở nhà Ninh Mông 2 tháng, từ đó mà quen thuộc lẫn nhau. Đi được mấy nơi, Tần Mặc đề nghị ngồi nghỉ ngơi một chút. Trùng hợp lúc này Cố Trạch Vũ điện thoại đến cho cô. Hàn Lang Sa lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị là Cố Trạch Vũ, nhất thời cười cong khóe mắt. Sao vậy? Giọng nói Hàn Lang Sa ngọt ngào, cảm giác khóe miệng Cố Trạch Vũ đang cong lên, trong lòng như có một loại trà hòa tan. Anh đến quân doanh rồi sao? Không có đâu. Cố Trạch Vũ đang cầm vô lăng, liếc nhìn đồng hồ. Chắc em sắp vào học rồi đúng không? Ừ, buổi chiều có một tiết học, em đi dạo một chút, anh vẫn đang lái xe à? Hàn Lang Sa nghe hắn nói, vẫn còn đang ở trên xe, không khỏi trách cứ. Anh đang lái xe còn gọi điện cho em sao? Chú ý an toàn. Em vừa mới nói với anh, có phải anh đảo mắt liền quên hay không? Cố Trạch Vũ bị cô trách như vậy, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa uất ức. Không phải là do anh nhớ em sao? Tạm thời là anh cho em một viên đạn bọc đường, đồng chí Hàn Lang Sa vẫn có thể chịu đựng được sự hấp dẫn. Hàn Lang Sa cố làm ra vẻ nghiêm túc, nghe hắn nói vậy, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Không phải nói buổi tối có thể gọi điện sao? Chờ anh huấn luyện hết bọn họ, còn gọi điện thoại cho em. Có lẽ cũng đã khuya lắm rồi, anh làm sao có thể không cho em ngủ cơ chứ? Hàn Lang Sa cười cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc, giống như chén nước rót vào trong cổ cô, ướt nhẹp, nặng trĩu, thật sự tồn tại cảm giác đặc biệt. Điện thoại của anh sao em không nhận cơ chứ? Em ở trường cũng không thường xuyên ngủ sớm, anh cứ gọi đến cho em, không quan trọng. Tần Mặc nhìn Hàn Lang Sa cầm điện thoại, cười như kẻ ngốc, trong lòng đau đớn kịch liệt. Mình nên sớm nghĩ đến cô ấy là người ưu tú như vậy, sao có thể không có ai theo đuổi chứ? Trước kia nghe Ninh Mông nói, Hàn Lang Sa ở trụ sở quân đội, có người tên là Tề Thạch theo đuổi cô gần vài chục năm, cô đều không chút cảm động. Cho nên, hắn cũng quá chủ quan. Hắn cho là chỉ cần mình nói thích cô, thì cô sẽ lập tức tiếp nhận mình. Vì vậy, mà nơi đất khách quê người, hắn đã cố gắng học tập chăm chỉ 4 năm. Không ngờ, đợi đến khi hắn được cô sùng bái như mong muốn, bên cạnh cô đã có một người vì cô chắn gió che mưa. Tân Mặc, Hàn Lang Sa cúp điện thoại, thấy hắn đang ngẩn người. Chúng ta còn đi dạo tiếp sao? Nghỉ thêm một chút nữa, đi lâu như vậy cũng cảm thấy mệt. Hàn Lang Sa che miệng cười. Phải tăng cường rèn luyện vào, anh xem Cố Trạch Vũ từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, luyện tập trong quân đội mấy năm, thể lực bây giờ như con dã thú, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Giọng nói Hàn Lang Sa càng lúc càng nhỏ, nhớ tới hôm qua và đêm đó, hắn trên người mình, ôm mình ra vào phập phòng, hoàn toàn không biết mệt mỏi, cô chợt thấy đỏ bừng mặt. Hắn cũng là bộ đội như ba em sao? Tần Mặc làm bộ lơ đãng hỏi. Ừ, ba anh ấy ở Bắc Kinh là chiến hữu của ba em. Bạn trai em là quân y à? Quân Y á? Không phải, sao anh lại cho rằng anh ấy là Quân Y? Hàn Lăng Sa bật cười, liền cảm thấy xương cốt và nhiệt tình của Cố Trạch Vũ có chút nào giống Quân Y không? Trước kia không phải em nói em đặc biệt thích người học y sao? Anh còn tưởng rằng... Hàn Lăng Sa giờ mới hiểu là cái gì, trầm mặc một chút, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Em thích người học y là vì mẹ em, cũng không có nghĩa là bạn trai em nhất định phải học y. Hóa ra là như vậy thì kiên trì từ trước tới nay của mình có nghĩa là gì? Tần Mặc bất đắc dĩ cười cười, nhưng thật sự vẫn không cam lòng. Trong tình yêu, mọi người đều bình đẳng. Hắn cũng không thừa nhận chủ động theo đuổi cái gì đó sẽ thua kém người khác một bậc. Huống chi, bọn họ cũng chỉ là bạn bè trai gái. Trước kia, không phải mình cũng có một cô bạn gái sao? Chỉ cần có một người bên cạnh mình, chính là người mình muốn, là tốt nhất rồi. Hàn Lang Sa thấy sắc mặt Tần Mặc càng ngày càng khó coi, cũng cảm thấy lời mình vừa nói có chút quá mức. Có lẽ là tự mình nghĩ nhiều, người ta cũng chỉ là tiện đường hỏi một chút thôi. Tần Mặc, cũng gần 3 giờ rồi, em nên về ngủ trước một chút, vài ngày rằng co hôm nay mới trở về. Tần Mặc thấy Hàn Lăng Sa có chút không vui, cũng không tiện nói thêm gì nữa, gật đầu một cái, nhìn cô trở về phòng ngủ mới rời đi. Hàn Lăng Sa vừa vào phòng ngủ, đã bị một chiêu thiết xa trưởng của Lâm Tiếu lao tới, trực tiếp vỗ vào sau ót, đau đến nỗi cô phải la toáng lên. Cậu làm gì đấy hả? Định mưu sát sao? Mưu sát cũng phải có kỹ thuật chứ. Thời gian này cậu chạy đi đâu chết rồi hả? Làm tớ sợ muốn chết. Tớ chỉ ra ngoài đi vòng vòng thôi. Hàn Lăng Sa tự biết mình đuối lý, không thể làm gì ngoài vuốt vuốt trán, bỏ lên trên giường. Cậu bỏ trốn à? Lâm Tiếu thật sự nổi giận. Đêm đó Cố Trạch Vũ đưa cô đi, sau đó cô liền biến mất. Sau đó lại nhận được điện thoại của Ninh Mông, bảo là không thấy cô đâu. Sợ Cố Trạch Vũ làm gì cô vẫn gọi cho cô. Nhưng điện thoại từ đầu đến cuối cô vẫn cứ tắt máy. Xế chiều hôm đó, Ninh Mông trở lại cũng nói là Cố Trạch Vũ đang đi tìm cô. Mấy người trong phòng ngủ đều lo lắng cho cô mấy ngày. Cho đến khi Ninh Mông thông báo đã tìm được cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiếu chứng kiến trong nháy mắt, tức giận xông thẳng từ ót. Ngoài lo lắng còn có chút sợ hãi. Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Đi đâu cũng không nói câu nào. Cậu có biết cậu hù chết bọn tớ hay không? Tớ còn tưởng cậu bị Cố Trạch Vũ đưa đi đâu. Tớ còn là thanh niên tốt của thế kỷ mới. Tớ không muốn vì một chuyện như vậy liền bị cho rằng tớ là tòng phạm, bị xử tống vào ngục giam. Hàn Lăng Sa lấy áo ngủ ra chuẩn bị thay. Hàn có thể làm gì tớ chứ? Tớ chỉ là muốn ra ngoài một chút, quá mệt mỏi. Được rồi, tớ nghỉ ngơi một lát, tối nay mời các cậu đi ăn cơm. Thật sao? Lâm Tiếu thấy Hàn Lăng Sa gật đầu, lập tức quay mặt sang. Các em, nhanh lên, báo cáo các địa điểm các em muốn đi ăn. Không cần băn khoăn về vấn đề tiền bạc, chị Hàn của các em có. Tiếu Tiếu, không phải là cậu muốn tớ phá sản chứ? Từ khi biết thân thế của mình, Hàn Lăng Sa liền hiểu rõ. Bản thân cô giờ không giống như trước kia. Tiền này cơ hồ đều là của những người không có liên quan gì với cô. Bọn họ không có nghĩa vụ như vậy. Làm sao? Lâm Tiếu đang định chế nhạo đôi câu, đột nhiên mở to hai mắt kêu lên. Cậu... làm sao vậy? Hàn Lăng Sa đối với thái độ kêu to gọi nhỏ này của cô ấy đã rất quen thuộc. Có phải cậu thực sự có chút tiến triển với Cố đoàn trưởng không? Cái gì à? À, have a sec. Cậu không cần nghĩ gạt tớ. Vết hôn trên cơ thể trải rộng ở cổ cậu trở xuống bụng còn không phải là tư mật hay sao? Nhạy cảm như vậy chẳng lẽ không đúng à? Lâm Tiếu vươn tay chọc chọc vết xanh tím trên người cô. Chà chà, nhiều như vậy. Được rồi, bỏ xuống đi, tớ muốn đi ngủ. Hàn Lăng Sa mắc cỡ đỏ bừng mặt, vội vàng mặc áo ngủ, không ngừng đẩy Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cười lớn từ trên giường xuống. Các em, tối nay chúng ta gọi Cố đoàn trưởng tới, các em nói có được không? Dù gì cũng phải ăn mừng một trận. Lúc này cũng đã bao lâu đã phát triển đến mức tiếp xúc rồi. Được ạ. Hắn đang huấn luyện, không có cách nào đến thị trấn đâu. Mọi người hoặc có thể không ăn, hoặc chỉ có thể mang mình tới đi thôi. Hàn Lăng Sa dùng chăn che kín đầu, che kín khuôn mặt hồng hào, buồn rầu nói. Còn lại ba người đều thất vọng than thở, nhưng không có Cố Trạch Vũ cũng không sao, cũng chờ được một người khách không mời mà đến. Hàn Lăng Sa ngủ một mạch tới 5 giờ chiều, rồi cùng các chị em trong phòng đến một quán lẩu cách trường không xa. Quán lẩu vốn thích hợp cho mấy người cùng ăn. Bốn cô gái ngồi chung một chỗ, cười đùa ríu rít, cùng khí nóng bốc hơi lên, hết sức náo nhiệt. Hàn Lăng Sa, giọng điệu dịu dàng quen thuộc. Hàn Lăng Sa vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với cặp mắt dịu dàng hơi mỉm cười. Bởi vì chuyện khi chiều, cô cảm thấy gặp mặt sẽ có chút lúng túng. Chỉ là người ta không thèm để ý chút nào,

Tới đây là kết thúc phần 5 của bộ truyện Oan gia của Đoàn Trưởng rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên để lại bình luận, nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ Trần Vân và Vĩ Hy nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.